Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 125, nhân vật hung ác tề tụ. Hai đạo nhân ảnh xông lên mà đến, nhanh đến cực hạn, mang theo khí tức khủng bố, giống như là hai đạo màu sắc khác nhau thiểm điện, từ khác nhau phương hướng đồng thời đánh úp về phía Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân thân ở giữa không trung, bị hai người giáp công, bỗng nhiên ầm ĩ vừa kêu, toàn thân bộc phát ra một tầng khủng bố khó lường khí tức. Hai bàn tay thanh quang bảo thịnh, giống như là hai vòng tiểu mặt trời, đồng thời đón lấy hai người. Oanh, oanh, oanh, ba người trưởng lực giữa không trung va chạm, kinh thiên động địa, cuồng phong gào thét. Một tầng vô cùng đáng sợ ba động lấy ba người làm trung tâm trực tiếp hướng về bốn phía quét ngang. Tới, quang mang chói mắt như là ngập trời biển cả, lăn lộn hạo đáng, từng mảnh cao lớn cây cối, từng tòa viễn cổ phế tích, giống như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích, hết thảy nổ tung, nửa không trung giống như là phát sinh núi lửa bộc phát. Thanh âm điếc tai, khủng bố khó lường, mơ hồ trong đó, nương theo long ngâm hổ gầm, chấn động đến rất nhiều giang hồ khách nhao nhao hai lỗ tai mất tích. Huyết khí bốc lên, khóe miệng nhao nhao chảy máu, bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, cuống quýt hướng về sau lùi gấp. Trương Nguyên cũng là vội vàng che hai lỗ tai, kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc hướng về sau lùi gấp. Hắn rung động trong lòng, thiên bảng cường giả giao thủ, chỉ một chiêu liền chấn động đến hắn huyết khí lăn lộn. Loại này thực lực, siêu việt hắn đếm không hết, coi như hắn có tuyết, ẩm đao, tại nơi này cũng căn bản không đáng chú ý. Hắn đứng ở chỗ này, cơ bản cũng là cái bài trí, làm cái linh vật cũng không đủ tư cách. Ầm ầm, sau một kích, đối diện hai đạo nhân ảnh tất cả đều bay rớt ra ngoài, rơi vào nơi xa, phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Hành Vân, một cái toàn thân bao phủ tại ô quang bên trong, một cái toàn thân bao phủ tại giữa lục quang, hai người dung mạo tất cả đều nhìn không rõ ràng, nhưng trên thân một cỗ kinh khủng uy áp, lại như là vô hình sóng lớn tại phiến khu vực này càn quét, phía dưới cỏ cây đá vụn giờ khắc này hết thảy trở nên không bị khống chế. Bắt đầu tự động bay múa, tại phía dưới vừa đi vừa về xoay tròn, đây là nhận khí tức của bọn hắn ảnh hưởng mà tự phát dâng lên. Nơi xa một đám giang hồ khách, tất cả đều kinh hãi, đây chính là thiên bảng cường giả. Tu võ người, tu luyện đến loại tình trạng này, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi lực. Trương Nguyên đã thối lui đến trong đám người, hướng về Nhậm Hành Vân nhìn lại. Nhậm Hành Vân thân thể giữa không trung bên trong rút lui một bước, thân thể lắc lư, rất nhanh lần nữa khôi phục, toàn thân sáng lên mịt mờ thanh quang, che khuất gương mặt, để người không biết hắn đến cùng thụ không bị tổn thương. Tốt, tốt một cái long tượng bàn nhược. Nhậm Hành Vân, 30 năm không gặp, công lực của ngươi càng thêm tinh thuần, sắp đến cuối cùng một bước đi, bất quá ngươi tuổi thọ đem khô, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Đối diện cái kia đạo bao phủ tại ô quang bên trong bóng người ngữ khí âm hàn, quanh quẩn tại mảnh này thiên địa bên trong. Long tượng bàn nhược, long tượng bàn nhược công. Trương Nguyên trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Vô Cực, người năm đó bị ta liên tục truy sát 3 lần, đều từ đầu đến cuối bất tử. Lão Phu đối với ngươi cũng cực kỳ khâm phục. Bất quá ngươi lần này tới sai, hiện tại sớm lui bước, vì lúc không muộn, không phải tất có đánh bại ngươi người. Nhậm Hành Vân nói, hàng ta, bản tôn tung hoành thiên hạ 120 năm. Ngay cả ngươi long tượng bàn nhược đều không giết chết được ta, ai có thể hàng phục ta? Coi như tiên nhân hạ phàm, cảnh giới thụ áp chế tình huống dưới, ta cũng không sợ. Triệu Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Người bất tử huyền công mặc dù cực điểm ảo diệu, nhưng cũng không phải vô địch. Nhậm Hành Vân nói, bản tôn kiếm chỉ thiên hạ, ngạo cười thế gian, huyền công tung không phải vô địch, cũng có thể đứng ngạo nghễ đỉnh phong. Ngươi muốn cho ta biết khó mà lui, ngươi đánh sai chủ ý. Hôm nay cái này xuất thế chi vật, tất có ta một kiện. Triệu Vô Cực mở miệng quát, bên cạnh cái kia đạo bóng người màu xanh lục cũng là hắc hắc cười lạnh. Khàn giọng nói ra, hàng long thập bát trưởng, khoáng cổ tuyệt kim, nào đó dù bất tài, cũng nguyện nhìn qua, còn xin Nhâm huynh một hồi tạo thuận lợi. Xa xa một đám giang hồ khách ám xoa mồ hôi lạnh. Đã có không ít người hối hận đến nơi này. Có ba vị gây nhân vật hung ác chấn, coi như bảo vật thật đào được, bọn hắn cũng vô duyên đi đoạt. Một khi tới gần, khẳng định là thịt nát xương tan cục diện, mà lại cho dù tại nơi này, cũng không an toàn, có thể sẽ bị giao thủ dư ba chỗ chấn thương. Lúc này không ít người bắt đầu rời đi, thân thể chớp động, biến mất tại rừng rậm. Ầm ầm, bỗng nhiên, đại địa run run, thê lương tiếng long ngâm lần nữa truyền đến, bi thương thê lương, bao hàm không cam lòng, quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Một đầu kim sắc long ảnh từ trong lòng đất bỗng nhiên vọt ra. Long ảnh đằng không, bi thương thét dài, tại trên không trung múa động một vòng về sau, lần nữa nổ tung. Một cỗ thê tổn thương không cam lòng khí tức nháy mắt lan tràn tại toàn bộ giữa thiên địa. Cường đại cảm xúc lây nhiễm, đột nhiên để không ít người trong lòng hiện lên nhàn nhạt bi thương. Nguyên bản một chút muốn rời đi người, xinh xinh ngừng bước chân, sắc mặt giãy giụa, phảng phất nghe được thần công đang kêu gọi, thấy được thần công đang giãy giụa, bọn hắn không đành lòng để thần công vĩnh phong. Hoặc là rơi vào tầm thường nhân thủ, nguyên bản đã không có ý định lại đi tranh đoạt, nhưng giờ phút này nhận cảm xúc lây nhiễm, lại giống như là nhóm lửa nhiệt huyết, muốn lần nữa một hồi. Trương Nguyên cũng cảm nhận được tâm tình khó tả kiềm chế, có loại nhàn nhạt bi thương cảm giác, hắn trong lòng run lên, cố thủ nội tâm, lần nữa lui về phía sau, thật là thành tinh, càng như vậy càng không thể tùy tiện tới gần. Xoát xoát xoát, không trung ba cái thiên bảng cường giả đột nhiên tất cả đều hành động, thân thể lóe lên, đồng thời xuất hiện ở cột sáng chung quanh, vây quanh cột sáng hiện lên tạo thế chân vạc. Ba người ánh mắt bên trong đều là bắn ra dài hơn thước thần quang, nhìn chằm chằm cột sáng phía dưới. Tràng diện nháy mắt biến cực kỳ trương. Tất cả mọi người minh bạch, bảo vật sắp đào được. Cái này ba cái nhân vật hung ác đã tải toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Nhậm Hành Vân, ngươi còn không cho ngươi mời giúp đỡ ra sao? Tu luyện đến chúng ta cái này cảnh giới, trừ phi hắn phong ấn tự thân, bằng không, chúng ta luôn có thể cảm nhận được vô hình khí cơ. Triệu Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía xa. Ngữ khí băng lãnh đạo, âm thầm có cường đại cao thủ đang dòm ngó, không kém gì hắn đẳng cấp này. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng lo lắng sẽ tại thời khắc mấu chốt tao ngộ ám toán. Bực này cấp bậc cao thủ trốn ở trong tối là cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhậm Hành Vân biết khó mà giấu giếm, đối phương đã nổi lên cảnh giác, mà lại dị bảo sắp xuất thế, hắn cần cường đại trợ lực mới được. Đột nhiên ầm ĩ kêu to, sóng âm hạo đãng lăn lộn, xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là lên một tầng vô hình vòi rồng. Mặt đất đều di rào đầu động, nơi xa rất nhiều nhất giai giang hồ khách nhau nhau cuồng phun máu tươi. Xương cốt đứt đoạn, đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi. Những người khác cũng cuống quýt vận chuyển công lực, một mực ngăn cản, bất quá cũng may Nhậm Hành Vân kêu to tuyệt không duy trì quá dài thời gian. Mấy tức về sau, rốt cục dừng lại, nơi xa vọt tới hai đạo thân ảnh mơ hồ, như điện chớp, nhanh đến cực hạn, mang theo khủng bố khó lường khí tức, nháy mắt gào thét mà tới. Đứng ở Nhậm Hành Vân bên cạnh thân, lại là hai vị nhân vật hung ác. Đông đảo giang hồ khách sắc mặt hãi nhiên, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, vừa mới dâng lên nhiệt huyết, đột nhiên cấp tốc dập tắt xuống dưới. Đáy lòng lạnh buốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ba cái thiên bảng cường giả đã là vô cùng đáng sợ, hiện tại lại thêm ra hai vị, bọn hắn những người này thật không nên tới. Triệu Vô Cực cùng bên người người kia cũng tất cả đều cảnh giác lên, chăm chú nhìn Nhậm Hành Vân ba người, đối phương ba người, bọn hắn chỉ có hai người. Một hồi quyết đấu thời điểm, tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?